Chương 351, làm bữa ăn khuya. Ta muốn thi cuối kỳ rồi, các ngươi coi như trường bối, trễ nải vãn bối học tập ảnh hưởng vãn bối khảo thí không tốt lắm đâu. Lâm Nhuế không khách khí cắt đứt Lao Thái Thái mà nói. Nàng vốn là vóc dáng liền cao, đang tại đứng trên thang lầu, lúc này là mắt nhìn xuống ngồi trên ghế salon ở phòng khách hai cái người. Khí thế kinh người. Vương Khiết nghẹn một cái. Bên này Lâm Nhuế tầm mắt rơi vào Lâm Lão phu nhân trên người, nàng nói. Bà nội, ta thành tích học tập so với trước đó tiến bộ rất nhiều, ngươi hẳn vì ta cao hứng đi vậy, đó đương nhiên là. Ân, cho nên bà nội, ta đi lên lầu học tập. Lâm lão phu nhân đi theo gật gật đầu, chờ đến nàng phản ứng lại thời điểm, Lâm Nhuế bóng người đã biến mất ở cửa thang lầu. Bên này Vương Khiết nhưng dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn Lâm Nhuế rời đi bóng lưng. Cái này xú nha đầu, thật giống như cùng trước kia càng ngày càng không giống nhau. Thật chẳng lẽ là cải tà quy tránh bên này Vương Khiết phụng bồi Lâm lão phu nhân ngồi rất lâu, lúc ấy kim chỉ hướng 10 giờ thời điểm, Lâm Tử Khang cũng không trở lại. Lâm lão phu nhân đều ngồi mệt nhọc, cặp mắt mê ly. Vương Khiết nhưng có chút ngồi không yên. Nàng vốn là chuẩn bị xong rất nhiều tìm cớ, tới đối Lâm Tử Khang nói, dẫu sao từ thân phận trên, nàng hay là Lâm Tử Khang chị dâu. Lâm Tử Khang liền như vậy đem lão thái thái cho đưa đi, thật sự là quá không hiếu thuận. Chỉ bất quá, Lâm Tử Khang người này quá xảo quyệt, hắn căn bản không lộ mặt ra làm một chị dâu, người ta vợ con đều không có ở đây, Vương Khiết một mực ngồi ở chỗ này, cũng không phải là một chuyện. Ngay tại Vương Khiết đứng ngồi không yên, nhưng lại không muốn như vậy lúc rời đi, Lâm Nhuế từ trên lầu đi xuống. Nàng nhìn lướt qua phòng khách ngồi hai người, không nói gì, tiến vào phòng bếp. Thất Bảo đói, nàng định cho Thất Bảo làm chút ăn ngon. Cũng không biết tiểu tử kia gần đây đang truy đuổi cái gì kịch, càng muốn ăn gà chiên uống địa, tốt tốt một con cờ, làm sao thì trở thành như vậy sao. Lâm Nhuế một bên cảm khái, một bên từ trong tủ lạnh lấy ra thịt gà, dùng linh lực làm tan sau, liền bắt đầu làm gà chiên. Chỉ chốc lát sau, cự hương mùi vị từ trong phòng bếp mặt nhẹ nhàng qua đây, chớ đừng nói chi là, hay là ở nơi này đêm khuya vốn là mơ màng buồn ngủ Lao Thái Thái, trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Nàng ánh mắt sáng lên hướng phòng bếp nhìn. Vương Khiết cũng ngửi thấy cái mùi này. Mặc dù nàng bây giờ tuổi tác không nhỏ, nhưng vẫn là hết sức chú ý hình thể, buổi tối cơ bản đều không ăn cơm. Vốn là đói bụng không được, nhưng đột nhiên ngửi thấy gà chiên mùi vị. Vương Khiết, này nha đầu chết tiệt là cố ý đi chỉ chốc lát sau. Lâm Nhuế liền bưng làm xong gà chiên, họ lỉn cánh gà nướng còn có mới chiên khoai tây chiên tiểu pháp đi ra. Nàng đã trước thời hạn đem ướp lạnh coca ném cho bên trong không gian Thất Bảo. Uống bia là không thể nào uống, một con cờ, uống bia giống như nói cái gì nhìn Lâm Nhuế cầm như vậy nhiều đồ đi lên lầu. Lâm lão phu nhân không nhịn được, hít mũi một cái, hỏi, Nhuế Nhuế, ngươi đang làm gì ăn ngon nga, đều là dầu chiên thực phẩm rắc rưởi, không thích hợp người lớn tuổi ăn. Lâm lão phu nhân, nàng còn chưa nói muốn ăn có được hay không bên này Vương Khiết cũng bị mùi thơm này xông bụng cô cốc đều, dù là bình thời nàng căn bản không ăn những thứ này thực phẩm rắc rưởi, nhưng không ngăn được bây giờ nàng đang bụng đói của cục á. Vương Khiết lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, sau đó cố làm nghiêm túc nói, Nhuế Nhuế, ngươi tiểu cô nương ra ra, đêm khuya ăn những thứ này cũng không tốt, ngươi không thể ỷ vào chính mình bây giờ gầy, trẻ tuổi, liền hồ ăn biển nhét vào phải. Biết, dầu chiên đồ ăn nhiều. Đối ra thật không tốt. Còn nữa, ngươi sẽ trở nên càng ngày càng mập. Lâm Nhuế nghiêng đầu nhìn Vương Khiết mặt đầy nghiêm túc, khỏe miệng ngoắc ngoắc.